Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Đánh cờ thiên, song bào thai muội muội cuồng trảo đầu vẻ mặt nôn nóng. Ngươi không cần tận nói vô nghĩa à, đều biết là vừa mới trong trò chơi người thay đổi thân phận, nàng nói dừng một chút. Bĩu môi không ngừng mà nhìn râu dài lão nhân. Khụ, đại đa số người đều biết, vấn đề là, cuối cùng chỉ có một đội người có thể sống sót a. Làm sao bây giờ a? Muốn xong đời a? A, vị này nhưng thật ra so Nam Bạch Lĩnh càng tuyệt. Nam Bạch Lĩnh lên tiếng ít nhất làm người được đến sung túc manh mối đi phán định hắn không phải. Ngu xuẩn, tuy rằng vô pháp ngắt lời hắn thuộc về bất luận cái gì một đội. Chính là thân phận của hắn cũng đã chịu kết thúc hạn. Ít nhất một nửa người khả năng tính đều bài trừ, làm một cái người thông minh. Tự nhiên cũng sẽ trở thành mặt khác người thông minh quan sát đối tượng. Không chừng người có tâm liền sẽ lưu ý quan sát chờ đợi thẳng đến hắn bại lộ cái gì dấu vết mà xong. Bào thai muội muội chiêu này giả ngu lại là thực sự không lưu dấu vết. Người nói hắn giả ngu đi. Hắn nôn nóng ai oán lại thật sự quá rất thật, liền tính đứa nhỏ này là học viện điện ảnh tốt nghiệp. Cũng không cần thiết chuyên nghiệp đến một nữ hài tử phát điên đến đem chính mình tóc chảo rớt một. Đống đi, ngươi nói nàng thật khờ đi, nàng ít nhất còn có tiền vốn đi cười nhạo kia râu dài lão nhân. Loại này nhìn không thấu tình huống thực sự làm người không thể tin mà đối đứa nhỏ này buông cành. Giác đối với thi học thân cái loại này cưỡng bách chứng mọi việc thế nào cũng phải mưu rồi sau đó. Định nhân vật tới nói, này song bào thai muội muội lên tiếng tuyệt đối là nhất làm người đau đầu loại hình. Chỉ là, nhìn đến song bào thai muội muội đại trí giả ngu địa biểu hiện. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều người cùng phong. Quả nhiên, smart, hắc hắc, ta cảm thấy khá tốt chơi a, đổi thân thể gì đó. Sớm muốn thử xem, trước kia như thế nào không cơ hội gặp được quá. Một bên nói, nàng một bên rất có hứng thú mà dùng tay xoát chính mình màu sắc rực rỡ xù xù đầu, mắt kính muội ra. Vẻ thâm trầm giao nhau đôi tay để ở chóp mũi phía dưới. Ta, không có gì tưởng nói. Thật sự không có gì tưởng nói. Các ngươi không cần đầu cho ta thì tốt rồi. Xong, tiểu bạch kiểm nhìn chung quanh. Như là đang tìm cái gì người, cái kia, ngao, thất thần mà nhắc mãi, hắn cắn được đầu lưỡi tráng hán, khác im không biết, chỉ biết kia song bào thai nữ hoa tử nói đúng, lần này chúng ta đều chết chắc rồi, ha ha ha ha, song bào thai tỉ tỉ, cái kia, tuy rằng thực cảm tạ ngươi tán đồng nhà ta muội muội quan điểm, nhưng là chúng ta có phải hay không xem nhẹ cái gì? Một hồi muốn đầu phiếu đi, muốn hay không thống nhất hả? Hiện tại đã có một vị thân phận rất rõ ràng, nàng nói. Đối với râu dài lão giả nâng nâng cằm, định ra tới, đại gia cũng hảo an tâm, thỏa. Vị này tỉ tỉ không phải hồng đội tân nhân đoàn, cũng không quái nàng dám bại lộ một nửa thân phận. Tân nhân đoàn thực lực thực sự không bị người xem trọng. Chẳng sợ có một cái trận đầu trò chơi liền tương đương bình tĩnh lại tư duy nhanh nhẹn thiên tài. Tiểu Vũ, nhưng ở hiện tại vô pháp nhảy ra cho thấy thân phận dưới tình huống nói vậy nàng cũng tuyệt không? Khả năng ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có như thế. Lời này còn giấu giếm chu tâm chi ý. Trừ bỏ sớm chết cùng hôn mê chân huy tề nhậm miên xương hai người tam đội tất cả mọi người rõ ràng. Ai là duy nhất một cái chết ở trong lâu người chơi, lão nhân đây là chính mình tìm đường chết. Thân phận đã thỏa thỏa không đến chạy, vấn đề lại là mặt sau người sẽ làm sao? Nếu là hát đệ muốn cứu râu dài lão giả, vậy thế tất lộ ra dấu vết, thậm chí bại lộ thân phận mà nếu là bỏ mặc. Như vậy lẫn nhau gian tín nhiệm cũng liền không có, mặt sau một đám bắt được tới đâu chết, không bao giờ sẽ có người ngăn cản. Tiểu cô nương là hạ quyết tâm trước đem tân nhân hồng đội toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài. Lại triển khai Lam Bạch quyết đấu a. Lúc này, chỉ thấy được kia râu dài lão nhân ở chính mình bọt khí lại nhảy lại kêu. không ngừng cuồng chụp cái bàn. Hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự xuẩn đến cái gì đều không rõ. Chỉ là đối tàn khốc trò chơi thích ứng quá chậm, còn không có học được ngụy trang cùng ẩn nhẫn, chỉ tiếc nàng sợ là không có cơ hội trưởng thành đi. Lên, không tôi, dâu dài lão giả trong thân thể đúng là người đàn bà đanh đá bạch khiết nghe xong song bào thai tỷ. Tỷ nói, nàng là thật nóng này, chính là trên bàn đèn chỉ thị là diệt, vô luận nàng như thế nào giống to cũng vô pháp để cho người khác nghe được chẳng sợ nửa câu biện dài. Hiệp thứ nhất, mỗi người chỉ có chính mình 3 phút có thể hữu hiệu lên tiếng, kế tiếp lên tiếng chính là lão thân sĩ. So với phu nhân hoảng loạn vô sai, vị này lại phảng phất thật là quý tộc xuất thân, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cổ ưu nhã khí chất. Bọn nhỏ a, ta chỉ nghĩ nói một câu, hắn chạm đến thẳng tắp. Chỉ có thoáng câu lũ phần cổ hiện ra một chút năm tháng dấu vết, cặp kia trước sau híp lại hai mắt. Đột nhiên mở, để lộ ra một tia không giống nhân loại sắc bén, tùy ý kẻ yếu bàng hoàng cường giả, chung đem vì kẻ yếu lương thực, các ngươi, tự giải quyết cho tốt này liền có điểm ý tứ. Phía trước Nam Bạch Lĩnh đem chính mình đặt ở một cái trung lập góc độ nhắc nhở các đoàn kẻ yếu bảo hộ chính mình, mà lúc này lão thân sĩ tắc hoàn toàn đem chính mình đặt ở Nam Bạch Lĩnh mặt đối lập. Đồng dạng ở trung lập góc độ lại là đi nhắc nhở cường giả bài trừ kẻ yếu lấy cầu lớn hơn nữa quyền. Chủ động hắn lên tiếng lập trường đồng dạng có thể là nhậm một trận doanh. Càng diệu chính là, lời này nghe vào những cái đó đầu không linh quang người chơi trong tai thậm chí đều sẽ không lý. Giải trong đó hàm nghĩa, nhưng là lời này nghe vào mưu sĩ nhóm trong tai ý tứ liền rất minh bạch. Chúng ta hẳn là trước liên hợp lại đem khả năng làm rối ngu xuẩn đều loại bỏ đi ra ngoài. Mặc kệ cái nào đội, lưu lại trí giả, lại đến chậm rãi đánh cờ, nhưng mà, người có tâm còn nghe ra một khác tầng hàm nghĩa. Này lão thân sĩ không phải đối chính mình trí tuệ cùng lực ảnh hưởng cực đoan tự tin. Đó là cho rằng chính mình một phương người thông minh cùng khác hai đội so sánh với chiếm ưu thế. Bởi vậy, mới dám đưa ra loại này giấu giếm nguy cơ, một cái làm không hảo liền dọn khởi cục đá tạp chính mình chân kiến nghị. Mặt sau tướng mạo bình thường nữ sinh viên lên tiếng tắc có chút ý vị sâu xa, ta không nghĩ muốn giết hại lẫn nhau, cũng không nghĩ xem các ngươi giết hại lẫn nhau, cho nên không có gì tưởng nói, ở biết rõ quy tắc tiền đề hạ. Nàng nói như vậy nói, sau đó cố ý không đi để ý tới mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là xem kỹ hoặc là khinh thường ánh mắt, an tĩnh mà ngồi chờ 3 phút hết hạn, tùy ý mặt bàn lập lòe đèn đỏ cố định ở màu đỏ thượng, màn hình chớp động. Rốt cuộc đến phiên sắm vai dâu dài lão nhân mấy dục phát điên người đàn bà đanh đá chỉ thấy nàng sắc mặt vui vẻ. Thậm chí không có chú ý tới chính mình chân dung là màu xám liền đối với mic lại là giống to kêu to. Lại là thanh âm và tình cảm phong phú ảm đạm rơi lệ. Cuối cùng còn quỳ trên mặt đất làm ra dáng vóc tiểu tụy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này ra kịch câm. Cũng không có bất luận cái gì thanh âm từ máy truyền tin chung vang lên, khúc vân bọt khí trôi nổi. Góc độ lược cao hơn bạch khiết. Cho nên xem đến rõ ràng, ở chân dung dừng hình ảnh ở dâu dài lão giả đồng thời. Hắn bàn trên đài đèn chỉ thị cũng đã tỏa định ở màu đỏ mà không có giống những người khác như vậy. Chớp động, đánh giá hệ thống là đem nàng tỉnh lại sau một chuỗi lên tiếng cam chịu vì trần thuật nội. Dung, người đàn bà đanh đá còn quỳ trên mặt đất khẩn cầu cái gì? Lại bị mặt bàn truyền ra hạ một người thanh âm khiếp sợ đương trường, mọi người nghe không được nàng. Thanh âm, đa số người cũng không có tâm tình đi nghe một cái người chết lâm chung tố cầu. Lại chỉ thấy đến một cái lão giả suy sụp hàng vỉa hè ngã xuống đất trường hợp. Đã mất đi bất luận cái gì hy vọng người là bộ dáng gì. Bị giờ phút này dâu dài lão già tư thái rất sống động mà bày ra ra tới, nếu đây là biểu diễn hệ cuối. Kỳ khảo thí, khúc vân đều muốn cho nàng đánh cái mãn phân. Nàng thậm chí vì này mặc một sừng kịch câm ở trong lòng não bổ ra một khúc nhị hồ độc tấu bối cảnh. Âm nhạc, sinh tử trước mặt Sủy như thế vui đùa tâm tình. Toàn bộ phòng sợ cũng chỉ có nàng một cái đi. Hết chương.